Chương 443, Orochimaru sống lại một năm. Ở Bạch Dẹt đại quân cho nỉ dạ liên quân tạo thành cực đại trắc trở thời điểm, đại xà cả bụ tổ hế thổ chuyển sinh đại quân cũng nô ra. Cũng không biết đại xà cả bụ tổ đến cùng đào bao nhiêu phần mộ, các đời ảnh trên cơ bản đều bị đại xà cả bụ tổ cho hế thổ chuyển sinh đi ra. Hơn nữa không chỉ là mỗi bên thôn trước đây ảnh, còn có từng cái nhận thôn bên trong tinh anh nỉ dạ, cũng đều bị hế thổ chuyển sinh đi ra. Các lộ ủy chưa hế thổ chuyển sinh đại quân mạo sau khi đi ra, nhận giới liên quân xem như là hoàn toàn bị khiếp sợ. Hế thổ chuyển sinh là các ngươi cổ nổ hạ thôn cấm thuật ta đệ tứ giới cả bất thiện nhìn nạ ạ kỳ. Nô kỳ cũng có chút bất thiện, nghe nói lao sư hắn nhị đại sủ chỉ cả cũng bị hế thổ chuyển sinh đi ra, nô kỳ trong lòng cũng tương đương khó chịu. Nạ ạ kỳ tương đương bất đắc dĩ, chỉ có thể giữ yên lặng, ngược lại bọn họ nhất định sẽ trách tội đến cổ nổ hạ thôn trên người. Nghiên cứu ra cấm thuật nhân, nhưng là hắn nhị ra ra, cho nên cái này nổi chỉ có thể mang trên lưng tới. Bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, mà là nghĩ biện pháp phong ấn bị hế thổ chuyển sinh người đi ra ngoài. Hyuga Hiashi đứng ra trợ giúp Na A Kỳ nói một câu. Đệ tứ giới cả cũng biết, hiện tại cũng không tiện chỉ trích Na A Kỳ, hơn nữa Na A Kỳ tỷ tỷ Tsuna ở nơi này, hắn cho dù thật muốn tìm Na A Kỳ phiền phức, cũng vô pháp chiếm được chỗ tốt. Hế thổ chuyển sinh chỉ có thể phong ấn, vậy cũng chỉ có thể thông báo phong ấn ban người. Hoàn hảo phía trước thời điểm liền kịp chuẩn bị, am hiểu phong ấn thuật phong ấn tiểu đội cũng bị dẫn tới chiến trường, nếu không thực sự không có biện pháp đối phó hế thổ chuyển sinh người đi ra ngoài. Bọn họ ở trong doanh trướng mặt thương thảo, khi ra bọn họ tự nhiên không ở nơi này, khi ra bọn họ đang ở bên ngoài nhìn trận đại chiến này. Không ngờ tới Bạch Dẹt cũng có khả năng này. Cờ tí nạ nhìn Bạch Dẹt để nhị dạ liên quân luôn cuống tay chân, nhịn không được có chút kinh ngạc. Đối với Bạch Dẹt rốt cuộc có bao nhiêu yếu, cờ tí nạ vẫn là rõ ràng, Bạch Dẹt thực lực thực sự không mạnh. Thế nhưng liên hợp lại, buộc phát ra sức chiến đấu, nhìn qua vẫn là rất cường đại. Mười mấy Bạch Dẹt tổ hợp đến cùng nhau, kết nối với nhẫn đều khó có thể đối phó. Hơn nữa quan trọng nhất là dịch vật biến hóa chi thuật, cho dù lợi hại hơn nữa cảm giác nhận thuật cũng vô pháp cảm giác đi ra. Trừ phi cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ giống nhau, có thể cảm giác được các ý, như vậy mới có thể phân biệt ra được ai là địch nhân. Sì giả ngươi xem cái gì ke mỉ cổ tỏ bén nhạy nhận thấy được sì giả nhìn một chỗ địa phương đang sững sờ, vì vậy hướng về sì giả hỏi. Kỳ quái, họ rồ sì mà người này làm sao sống lại sì giả có chút kỳ quái nói rằng, lẽ ra họ rồ sì mà hiện tại căn bản không có cơ hội sống lại mới đúng. Orochimaru Tsuna nghe vậy nhìn sang, sau đó thấy người cũng không chỉ là Orochimaru, còn có gì dễ ra, Senju Hashirama, Senju Tobirama, Nami Kaze Minato, Hiju Zensha Ju Tobi. Senju Hashirama, Senju Tobirama, Nami Kaze Minato cùng Hiju Zensha Ju Tobi bốn người bọn họ, là hế thổ chuyển sinh cha NG Thái Y, Skiza cũng có thể đoán được. Là họ rổ xì mà dế thổ chuyển sinh đi ra bọn họ. Ta muốn đi qua nhìn một chút. Tu nạ đằng đằng sát khí tiến lên, chính mình hai cái ra ra, lại bị hế thổ chuyển sinh, tu nạ trong lòng nộ. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua. Chứng kiến tu nạ đi qua, khi ra bọn họ cũng không có thể không qua, mang theo chúng nữ hướng về tu nạ bên kia chạy tới. Họ rổ xì mà ngươi cho ta một cái công đạo. Tu nạ giết đi qua sau đó. Nộ khí đằng đằng nhìn Orochimaru, nơi đây chỉ có Orochimaru sẽ hế thổ chuyển sinh chi thuật. Cho nên hắn ra ra nhất định là bị Orochimaru cho hế thổ chuyển sinh đi ra. Ngươi là tiểu Tsuna Senju Hashirama dò xét tính hướng về Tsuna dò hỏi. Ha ha ha, tiểu Tsuna, cười ngạo ta. Cờ tí nạ nghe được Senju Hashirama lời nói sau đó, nhịn không được cười lên ha ha. Tsuna đầu đầy hắc tuyến. Có một loại muốn xoay người lại cho cờ tì nạ tới một quyền ý niệm trong đầu. Ta là Tsuna, đã không nhỏ. Tsuna có chút buồn bực hướng về Senju Hashirama nói rằng. Các ngươi không có bị Orochimaru không chế được Tsuna nhìn bộ dáng của bọn họ có chút kỳ quái. Orochimaru cư nhiên không có không chế được bọn họ. Tsuna ngươi không nên hiểu lầm, kỳ thực Orochimaru là ta mời tới giúp đỡ. Dì dì ra vội vàng hướng Tsuna nói rằng. Orochimaru có thể sống lại, vẫn là gì gì hãy giả giúp một chút, nếu không Orochimaru chính mình ở đâu có cơ hội sống lại a biết đối phó Akatsuki tính nguy hiểm, cho nên dì dì dạ liền muốn biện pháp sống lại Orochimaru, để Orochimaru sử dụng hế thổ chuyển sinh. Tu Na ánh mắt nhìn về phía dì dì dạ, nắm tay đã nắm lên tới, mà ở chứng kiến Tu Na nắm đấm cầm sau khi thức dậy, dì dì dạ nhất thời cảm giác được không ổn. Không nói hai lời, vội vã núp ở sẻn dù hạt hì ra mà phía sau, sợ bị Tu Na một quyền cho đánh chết. Orochimaru, không ngờ tới như vậy ngươi cũng có thể sống lại. Thực sự là mạng lớn á. Shiza nhìn Orochimaru, lúc đầu Shiza cảm thấy cốt truyện độ lệch đến trình độ này, Orochimaru là không có cơ hội sống lại. Không ngờ tới cuối cùng Orochimaru vẫn là sống lại, cái này Shiza còn thật không có dự liệu được. Có lẽ là ta không đáng chết á. Orochimaru cười một cái nói. Ngươi chính là Uzumaki Shiza Senjutobiza mà hướng về Shiza hỏi. Senjutobiza mà sở dĩ biết Shiza. Nhất định là hỉ dù rèn xạ dù tô bi bọn họ gặp, nếu không tuyệt đối không thể nào biết ủ dù mà kỳ sĩ giả. Có gì chỉ giáo sĩ giả ánh mắt cùng sẻn dù tô bi giả mà đối diện, tuy là sẻn dù tô bi giả mà ánh mắt vô cùng sắc bén, nhưng là lại cũng không khả năng uy hiếp đến sĩ giả. Fu nghe nói ngươi rất lợi hại. Sẻn dù tô bi giả mà sâu đậm nhìn sĩ giả, thật sự là nhìn không ra ủ dù mà kỳ sĩ giả thực lực. Nhìn qua rất bình thường. Thế nhưng ai biết dấu ở bình thường dưới thực lực như thế nào, Senjutobiza cảm thấy lớn hơn mình ca đều nguy hiểm. Nghe nói ngươi cũng sở hữu vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng. Senjutobiza nhìn xì dạ thời điểm, trong con mắt toát ra một ý, sở hữu vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng, khẳng định sở hữu ủ trí hạ huyết mạch. Mà Senjutobiza đối với ủ trí hạ thống hận tột cùng, không ngờ tới một cái ủ dù mà kỳ tộc người. Tự nhiên cũng có ủ trí hạ huyết mạch. Nếu như ngươi đối với ta khó chịu nói, có thể động thủ, đừng nhìn chằm chằm vào ta. Khi ra bị sẻn rủ tô bị giả mà nhìn chằm chằm vô cùng khó chịu, nếu như không phải xem ở Tsu Na mặt mũi của, một cước đem hắn đá bay. Đang ở sẻn rủ tô bị giả mà muốn động thủ thời điểm, đột nhiên bị sẻn rủ hạt hì ra mà cho đẻ lại, nói như thế nào cũng là chính mình tôn nữ tế, làm sao có thể để bọn họ đánh nhau. Bị đại ca triệu triệu cho đè lại, Senjutobiza cũng không nói gì, nghe lời lựa chọn thu tay lại, dù sao Senjutobiza nhưng là cái huynh khống A ân, Senjutobiza cũng là một đệ khống. Mấy vị hồ cả đại nhân, có thể hay không trước viện trợ một hạ nhẫn giả liên quân á gì gì giả nhịn không được mở miệng nói. Người nơi này, ngoại trừ nã mỉ cả giỡ mi nạ tổ ở ngoài, hắn ai cũng không sai khiến được, chỉ có thể thỉnh cầu. Vành ốc cao lớn từ sắc sở sàn đủ, một đao hướng về nì dạ liên quân chém tới, xuống một đao chẳng phân biệt được địch ta, ngay cả bạch dẹt đã ở bị công kích trong phạm vi. Hoàn toàn thể sở sàn đủ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ vui cười mặt bên trên lộ ra vẻ ngưng trọng, điều này đại biểu nhưng là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng A lại là ủ chỉ hạ nhất tộc người sao. Sẻn dù tổ bị dạ mạ trong mắt lóe lên một trắng ghét, bất quá bởi vì đại ca sẻn dù hạt hỉ dạ mạ ở chỗ này. Cho nên Senjutobiza mà không nói gì. Vội vàng đi qua. Senjutobiza mà thật nhanh hướng về bên kia chạy đi. Hoàn toàn thể sở sản nụ lực phá hoại quá lớn. Nhất định phải ngăn cản.